95. Kinh Trụ Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn đối với các thầy tỳ kheo: ta nói về sự thối thất của thiền pháp, không định trụ cũng không tăng tiến. Ta nói về sự định trụ của thiền pháp, không thối thất, không tăng tiến. Ta nói về sự tăng tiến của thiền pháp, không thối thất cũng không định trụ. Thế nào là sự thối thất của thiền pháp, không định trụ cũng không tăng tiến? Tỳ kheo, nếu có đốc tính, cấm giới, bát văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc đối với các pháp này, vì ấy thối thất chứ không trụ, cũng không tăng. Đó là sự thối thất của thiền pháp, không định trụ cũng không tăng tiến. Thế nào là sự định trụ của thiền pháp, không thối thất, không tăng tiến? Tỳ kheo, nếu có đốc tính, cấm giới, bát văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc đối với các pháp này, vì ấy trụ chứ không thối, không tăng. Đó gọi là sự định trụ của thiền pháp, không thối thất, không tăng tiến. Thế nào là sự tăng tiến của thiền pháp, không thối thất, cũng không định trụ? Tỳ kheo, có dốc tính, cấm giới, bát văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc đối với các pháp này, vì ấy tăng, không thối, không trụ. Đó gọi là sự tăng tiến của thiền pháp, không thối thất, cũng không định trụ. Tỳ kheo chắc chắn được nhiều lợi ích nếu quán như vậy: ta sống nhiều với tham lam hay sống không nhiều tham lam? Ta sống nhiều với tâm sân nhuế hay không nhiều tâm sân nhuế? Ta sống với thủy miên hay sống không thủy miên? Ta sống với nhiều trào cử cống cao hay là sống không nhiều trào cử cống cao? Ta sống với nhiều nghi hoặc hay sống không nhiều nghi hoặc? Ta sống với nhiều thân chánh hay sống không nhiều thân chánh? Ta sống với nhiều cấu quế hay sống không nhiều cấu quế tâm? Ta sống với nhiều tính hay sống với nhiều bất tính? Ta sống với nhiều tinh tấn hay sống với nhiều giải đãi? Ta sống với nhiều chánh niệm hay sống với nhiều vô niệm? Ta sống với nhiều chánh định hay sống với nhiều vô định? Ta sống với nhiều ác tuệ hay sống với nhiều không ác tuệ? Nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình sống nhiều với tham lam, sân nhuế tâm, thùy miên kiền, trào cử và cống cao, nghi hoặc, thân chánh, cấu quế tâm, bất tính, giải đãi, vô niệm, vô định, và sống với nhiều ác tuệ, thì tỳ kheo ấy vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên gấp rút tìm phương tiện học hỏi, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. Cũng như thế, vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên vị tỳ kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. Nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình sống không nhiều tham lam, không nhiều sân nhuế tâm, không nhiều thùy miên kiện, không nhiều trào cử cống cao, không nghi hoặc, không thân chánh, không cấu quế tâm, có tính, có tấn, có niệm, có định, và sống với nhiều không ác tuệ, thì vị tỳ kheo ấy vì muốn trụ nơi thiện pháp này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thối lui. Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. Cũng như thế, vị tỳ kheo vì muốn an trụ nơi thiện pháp này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển, nên vị tỳ kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thối lui. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.